Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 561, đường. TKS Kageyama đã bắp đậu, nhìn một chút trên tay màu đen chân lý áp phích, Tiền Thương Nhất lập tức không có hào hứng. Ba người trên đường đi đối Cooper của quốc biến mất nguyên nhân có rất nhiều phỏng đoán. Này một ít phỏng đoán cũng có thể phát sinh, chỉ là vấn đề là như thế nào đi xác nhận. Trên lý luận đến nói, biện pháp duy nhất chính là đợi đến Cooper cổ quốc biến mất. Không sai, lân cận đẩy ngược ra nguyên nhân, chỉ là như vậy làm hậu quả lại không cách nào gánh chịu. Hiện tại khống chế mai thân thể ba người đến tột cùng có tính không Cooper cổ quốc người. Có thể hay không đi theo Cooper cổ quốc cùng một chỗ biến mất, cũng không có biện pháp xác định. Màu đen chân lý sao? Tiền Thương Nhất nói một câu, đối với này một giáo hội điều tra, hắn trên thực tế không có gì hứng thú. Hắn trực giác cho rằng, tại người thần lằn trưởng lão trong thủy tinh cầu nhìn thấy cảnh tượng, mới là Cooper diệt vong nguyên nhân thực sự. Chỉ là, người thần lằn trưởng lão cũng không có khả năng nói ra xuất hiện trong thủy tinh cầu gì đó đến tột cùng là cái gì. Các ngươi nói trong thủy tinh cầu gì đó đến tột cùng là cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Hắn hỏi đối tượng là Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn. Nếu như trưởng lão kia không có chết, chúng ta liền biết bên trong đến tột cùng là cái gì. Nếu không, chúng ta lại nghĩ biện pháp bắt một cái khác bộ lạc trưởng lão, hoặc là nói đổi một loại sinh vật. Ta nhớ được có một ít thành thị xuất hiện cóc người, hoặc là tính mạng của bọn hắn sẽ cường đại hơn một ít. Thiên Giang Nguyệt nói, cho dù người thần lằn trưởng lão chết rất giống chúng ta bình thường xem chiếu bóng hoặc là phim truyền hình bên trong kịch bản, bất quá trái lại nghĩ, có lẽ hắn không có thể nói ra tới. Đối với chúng ta đến nói chưa chắc là chuyện xấu. Nếu như chúng ta biết được người thần lằn trưởng lão đến tột cùng nhìn thấy cái gì, hoặc là chúng ta cũng sẽ bước hắn theo gót. Dù sao thuật bói toán loại vật này, tuy là chúng ta sẽ không, nhưng hẳn là chưa chắc là một loại an toàn dự đoán phương pháp. Tại rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đều có xuất hiện sinh vật cường đại hoặc là không biết tồn tại có thể quấy nhiễu thuật bói toán, lại hoặc là có thể phản sát chiêm bạc sư. Đối bọn hắn mà nói, tự thân tồn tại bị cái khác sinh vật biết được là bọn họ rất dễ dàng phẫn nộ sự tình. Ưng Nhãn nói, rất nhiều. Kia, chúng ta bây giờ làm như thế nào đi? Tiền Thương Nhất lắc lắc trong tay áp phích. Không hề nghi ngờ, màu đen chân lý giáo bên trong cũng ẩn giấu đi cái gì. Chỉ cần đi điều tra, nhất định có thể phát hiện một vài thứ. Nhưng bây giờ manh mối đã có rất nhiều. Tham thì thâm, ngay từ đầu mù quáng đi loạn nguyên nhân là bởi vì không có cái gì manh mối. Nhưng lúc này lại không đồng dạng. Bọn họ có rất nhiều lựa chọn. Trong thủy tinh cầu xuất hiện rắn ngậm đuôi, mà rắn ngậm đuôi là luyện kim thuật đại diện hình vẽ. Nói một cách khác, căn bản vấn đề vẫn là tại luyện kim thuật bên trên. Chỉ là, cùng luyện kim thuật dính líu quan hệ sự tình có thật nhiều. Nếu như cưỡng ép chấp nối, chúng ta bây giờ gặp phải sở hữu chuyện không bình thường đều có thể cho rằng cùng luyện kim thuật có quan hệ, bởi vậy ta muốn đổi một cái mạch suy nghĩ. Luyện kim thuật vận dụng có thật nhiều đáng giá tham dò địa phương. Như vậy, luyện kim thuật khởi nguyên đâu? Vì sao lại có luyện kim thuật tồn tại? Vì cái gì có người có thể sử dụng luyện kim thuật, có thể thúc đẩy luyện kim trận, mà những người còn lại không được? Ở trong đó khác biệt đến tột cùng là cái gì đưa đến? Với lại, luyện kim thuật tư chất cũng không phải là di truyền, cơ hồ hoàn toàn ngẫu nhiên. Luyện kim thuật sư hậu đại có khả năng không phải luyện kim thuật sư, mà người bình thường hậu đại lại có thể là luyện kim thuật sư. Điểm này cùng thiên phú có vô cùng lớn khác nhau. Không có thiên phú cùng có thiên phú khác biệt là một cùng n khác biệt. Mà luyện kim thuật lại không đồng dạng. Sẽ không luyện kim thuật tham dự hội nghị luyện kim thuật là không cùng n khác biệt. Sẽ không luyện kim thuật người dù cho lại thế nào cố gắng cũng vô pháp lợi dụng linh hồn của mình năng lượng thúc đẩy luyện kim trận. mà không có thiên phú người thì có thể dựa vào cố gắng dần dần đề cao mình năng lực. Nếu nghiêm ngặt một điểm, hoàn toàn có thể đem luyện kim thuật sư đơn độc chia làm một loại người. Loại này người chúng ta có thể xưng là dị nhân. Cùng người bình thường so sánh với dị nhân năng lực mạnh hơn nhiều. Dùng hát sức mạnh làm tham khảo, chúng ta có thể biết được, luyện kim thuật sư hoàn toàn có thể đem người bình thường nuôi nhốt đứng lên. Coi như người bình thường hậu đại sẽ luyện kim thuật, cũng có thể đối nó tiến hành cải tạo cùng hấp thu. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt ngừng lại. Hắn tại chờ những người còn lại nói tiếp. Đích thật là dạng này. Dựa vào chúng ta tại liên hệ bên trên hiểu rõ tình huống đến xem. Trước kia luyện kim thuật sư cùng người bình thường quan hệ trong đó đích thật là dạng này. Có điểm giống thời trung cổ kỳ huyễn tiểu thuyết cảm giác. Chỉ là tại 200 năm trước, chịu đủ cực khổ người bình thường rốt cục phát động lật đổ luyện kim thuật sư thống trị chiến tranh. Phi thường lệnh người đáng giá chú ý một điểm là, phát động người bình thường phản kháng luyện kim thuật sư thống trị thủ lĩnh. Vừa vặn là một tên luyện kim thuật sư, tên là tù phạm, với lại, tên này luyện kim thuật tạo nghệ cũng không thấp. Chỉ là, tại liên hệ bên trên, người bình thường đối tên này luyện kim thuật sư đánh giá khen chê không đồng nhất. Ngược lại là luyện kim thuật sư quần thể bản thân đối tù phạm đánh giá đặc biệt cao. Điểm này phi thường ý vị sâu xa. Bất quá, chuyện này phát sinh thời điểm, luyện kim thuật hiển nhiên đã sớm tồn tại ở trên phiến đại địa này. Cũng chính vì vậy, ta không có kỹ càng chú ý phương diện này nội dung. Chứ có một chút từng gây nên qua ta hoài nghi. Tên này gọi tù phạm người tại phản kháng luyện kim. Thuật sư cách mạng sau khi thắng lợi. Viết 3 quyển sách. Này 3 quyển sách có 2 bản đều đã bị cấm chỉ in ấn. Chỉ có một bản thảo luận người bình thường cùng luyện kim thuật sư trong lúc đó quan hệ thư tịch. Còn tại lưu truyền, mà dựa vào ta nắm giữ tình báo đến xem. Duy nhất lưu truyền sách cũng bị sửa chữa đại lượng nội dung. Tiền Thương Nhất nói tiếp. Những tin tức này đều là hắn tại nghỉ ngơi thời gian theo liên hệ bên trên hiểu rõ. Còn lại 2 người cũng biết một điểm. Tại thành phố Das thời điểm, bọn họ còn hiểu hơn rất nhiều tại Cooper cổ quốc tương đối mẫn cảm tin tức. Chỉ là bởi vì không cách nào đi lấy chứng điều tra. Cho nên chỉ có thể đem chuyện này đặt ở trong trí nhớ. Ngươi vừa nói như thế. Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ được tù phạm cuối cùng giống như chết được rất thảm. Ưng Nhãn nói một câu. Đúng là, chỉ là phương diện này ghi chép rất ít. Cũng vô pháp xác định thật giả. Các ngươi cho là thế nào? Có phải hay không là còn lại 2 bản sách bên trong ẩn giấu đi luyện kim thuật bản chất tin tức? Cũng chính bởi vì điểm ấy, cho nên tù phạm tình cảnh cùng địa vị mới có như thế lớn chênh lệch. Tiền Thương Nhất nói, kia, chúng ta từ một điểm này bắt đầu điều tra. Mỗi lần đều là bắt đầu từ số 0. Hoàn toàn không có đầu mối A. Cũng liên lạc không được Văn Thành Trí. Hoặc là, chúng ta cả một đời cũng không tìm tới Cooper biến mất chân chính nguyên nhân cũng khó nói. Thiên, Giang Nguyệt lắc đầu. Các ngươi nói Văn Thành Trí có thể hay không còn phái những người còn lại trở lại Cooper cổ quốc. Tuy là khả năng không lớn, nhưng chúng ta đối Văn Thành Trí có thể nói căn bản không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Nếu như hắn tồn tại thời gian đầy đủ dài, chưa hẳn không thể nhiều đưa mấy đám người trở lại Cooper cổ quốc. Cứ như vậy, với hắn mà nói tìm tới nguyên nhân cơ hội cũng lớn hơn. Ưng Nhãn nói, Tiền Thương Nhất nhắm mắt lại, như thế rộng lớn thế giới, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào điện ảnh cũng khác nhau. Mà bọn họ, cần tại vô số manh mối bên trong tìm tới một cái chính xác đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.